Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174, chương 174, chapter 198, chapter 198 đêm tối thực mau buông xuống ở cái này u tĩnh nguyên thủy rừng. Rậm phía trên, đen nhánh hoàn cảnh người thường khẳng định không thể đủ thích ứng. Nhưng mà đối với Scott loại này thức tỉnh rồi cường đại ngũ cảm lính gác tới nói. Đêm tối cũng như ban ngày giống nhau, quan sát nơi xa phòng nghiên cứu không hề trở ngại. Ngũ tử mặc ở tới mai phục địa điểm thời điểm vẫn luôn an tĩnh nhìn Scott bọn họ 6 người ở sửa sang lại trang bị, trời tối xuống dưới lúc sau. Tuy rằng có điểm không thói quen, bất quá vẫn là thích ứng ở trong đêm đen hành động phương thức. 7 người đang trách thạch trong rừng làm cuối cùng tu trình. Ngũ tử mặc dựa vào Scott trong lòng ngực, nỗ lực trợn tròn mắt học Scott bọn họ nhìn nơi xa phòng nghiên cứu. Làm bộ làm tịch một hồi lâu, cuối cùng vẫn là yên lặng quay lại đầu, dựa vào Scott trên vai mặt, cái gì đều sao nhìn đến, tâm mệt, hắn vẫn là an an tĩnh tĩnh đương cái Mỹ nam tử đi. Bên cạnh người thiếu niên buồn bực hơi thở, ngay cả đêm tối đều cách trở không được, Scott cố nén cười, nhìn ngũ tử mặc buồn bực chôn ở hắn trong lòng ngực tìm an ủi bộ dáng. Ngũ tử mặc hành động làm Scott cảm giác được tâm đều mềm thành một mảnh. Chỉ đáng thương mặt khác năm vị cũng đồng thời nhận thấy được ngũ tử mặc biến hóa lính gác. Nhóm Ani hiện tại mới phát hiện, có đôi khi ngũ cảm cường đại cũng không nhất định là chuyện tốt. Tỷ như hiện tại nhẫn cười rất thống khổ, ngũ tử mặc cũng không phải phản ứng trì độn, tuy rằng năng lực không có lính gác nhóm như vậy cường. Nhưng là dẫn đường thức tỉnh phương hướng là đối tinh thần lực cảm xúc. Những người khác tinh thần lực di động hắn sao có thể không phát hiện. Chỉ có thể cắn răng, hiện tại hắn là nhược kê, nhưng là chờ đến bọn họ tiến vào phòng nghiên cứu. Tuyệt đối làm này đàn tứ chi phát đạt ra hỏa biết hắn mo đại thần là cỡ nào lợi hại. Scott ngẩng đầu thuận hạ ngũ tử mặc phát đỉnh, xem như an ủi bị đả kích đến thiếu niên. Ngẩng đầu nhìn hạ trên bầu trời hai viên mang theo màu đỏ nhạt ánh trăng. Đề khách tinh cầu có hai viên vệ tinh, cho nên buổi tối trên bầu trời có thể nhìn đến hai viên ánh trăng cao quải. Điện tử dụng cụ đang trách thạch lâm đi toàn bộ tê liệt. Bởi vậy Scott bọn họ chỉ có thể y theo bầu trời ánh trăng vị trí tới định vị. Loại này người nguyên thủy tính giờ phương thức kỹ năng Scott cư nhiên đều đốt sáng lên. Ngũ tử mặc tỏ vẻ nhà hắn nguyên soái đại nhân quả nhiên lợi hại đến không bằng hữu. Xác định thời gian đã tới rồi kế hoạch hành động thời gian. Scott màu bạc đôi mắt ở trong đêm đen có vẻ càng thêm sâu thẳm. Nói khẽ với bên người người uống đến, y theo kế hoạch hành động, là, mọi người trên người nhiệm vụ đã sớm đã an bài hảo. Ở Scott ra mệnh lệnh, còn lại 5 người tựa như trong đêm đen u linh. Như bóng dáng giống nhau, theo trà cây theo gió lắc lư rơi xuống ám ảnh đến gần rồi nơi xa phòng nghiên cứu. Scott bọn họ đương nhiên sẽ không quang minh chính đại từ đại môn công đi vào. Cái này phòng nghiên cứu xác thật thực bí ẩn, nhưng là nguyên soái đại nhân cũng không phải ăn chay. Phòng nghiên cứu giản lược 3D đồ hắn đã bắt được tay. Lần này đánh bất ngờ phòng nghiên cứu hành động tuyển định đánh vào điểm là một cái dấu ở một viên. Đại thụ rễ cây hạ lỗ thông gió, này viên đại thụ rễ cây, dùng ngũ tử mặc nói tới giảng là trang hoàng một chút. Đều có thể làm ra một cái đặc sắc phòng ở. Đúng vậy, phòng nghiên cứu trừ bỏ trên mặt đất có một cái nhìn như thực đơn sơ tiểu nhà trệt ngoại. Chân chính phòng nghiên cứu kỳ thật là ở rừng rậm dưới nền đất. Bởi vậy thông gió thực mấu chốt, mà phòng nghiên cứu lỗ thông gió tất cả đều là lựa chọn tại đây loại phi thường ẩn nấp. Cho dù có vệ tinh theo dõi cũng sẽ không phát hiện địa điểm Money sở dĩ lựa chọn cái này lỗ thông gió, bởi vì nó có điều có thể trực tiếp liên thông phòng nghiên cứu chủ điều khiển thông đạo. Ngay từ đầu Scott nguyên bản là kế hoạch dùng khói mê chờ hiệu quả cùng loại dược tê. Thông qua lỗ thông gió truyền đem toàn bộ phòng nghiên cứu nội người đều hôn mê. bất quá nghiên cứu khóa phòng nghiên cứu bản vẽ sau phát hiện. Đối phương ở kiến tạo phòng nghiên cứu thời điểm đã nghĩ tới loại này vấn đề. Cho nên khói mê chờ khí thể dược tề không thể sử dụng. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Ở trong rừng rậm mạt, sẽ tự nhiên sinh ra một ít đối nhân thể có làm hại khí thể một chút cũng không kỳ quái. Cho nên đối phương trọng điểm chú ý loại này vấn đề thực bình thường. Khói mê không thể dùng, chỉ có thể dựa nhân lực đột phá. 5 người là tinh anh trong tinh anh, hợp tác lên càng thêm không phải 1x5 bằng 5 đơn giản như vậy. Ở Scott ông ngũ tử mặc tới lỗ thông gió thời điểm. Lỗ thông gió đã bị 5 người mở ra, đồng thời xác định phía dưới không có nguy hiểm mà đi, nguyên soái. Phía dưới đã xác định không có nguy hiểm mà đi vào là. Được đến Scott mệnh lệnh, 5 người chung phân ra 2 người đầu tiên tiến vào lỗ thông gió. Ngũ tử mặc nhìn đến 2 người đầu tiên nhảy xuống đi. Này 2 người hắn nhận thức, trong đó một cái vẫn là cái thứ nhất nói với hắn tốt. Tính cách tương đối hoạt bát hơn nữa tuổi trẻ roi. Một cái khác tuy rằng thực trầm mặc, bất quá ngũ tử mặc có chú ý tới. Vị này kêu Âu Lợi Phật cùng roi hợp tác khi 2 người không cần ngôn ngữ giao lưu đều có thể đủ. Biết đối phương muốn nói cái gì, làm này 2 người xung phong, ngũ tử mặc cũng không có gì kỳ quái. Nghe được roi ở dưới phát ra đích xác nhận an toàn thanh âm. Scott ôm ngũ tử mặc, trực tiếp nhảy vào lỗ thông gió. Lỗ thông gió phi thường đại, liền tính Scott ôm ngũ tử mặc cũng có thể thông qua. Thân thể cấp tốc chảy xuống, thực mau rốt cuộc, nguyên bản một mảnh hắc ám tầm mắt lập tức biến thành ánh sáng. Trong lúc nhất thời ngũ tử mặc có điểm không thích ứng nhắm mắt lại. Scott đứng vững sau, nhìn đến trong lòng ngực thiếu niên cau mày nhắm mắt lại bộ dáng. Mang theo tí lo lắng nhẹ giọng hỏi, có chỗ nào không thoải mái? Không có việc gì, chỉ là từ hắc ám đến ánh sáng địa phương trong lúc nhất thời không thích ứng mà thôi, ngũ tử mặc. Chớp chớp mắt, trong mắt mang theo sinh lý nước mắt. Đôi mắt cuối cùng thích ứng cường độ ánh sáng biến hóa. Nghe được ngũ tử mặc nói, Scott nhìn kỹ mắt, xác thật hắn không có việc gì liền không lại hỏi nhiều. Ngũ tử mặc cùng Scott bọn họ này đó trải qua huấn luyện chiến sĩ bất đồng. Đừng nói loại này cường độ ánh sáng biến hóa, ở tầm mắt đột nhiên biến hắc thời điểm cần thiết ở 0001 giây làm ra phản ứng. Khảo hạch mới tính đủ tư cách. Dư lại 3 người thực mau cũng trượt xuống dưới. Ngũ tử mặc chớp chớp mắt, đem trong mắt sinh lý nước mắt lau sạch mới lưu ý mặt khác nhóm thân ở địa phương. Là một cái tiểu phòng ở, mặt sau là động kinh máy móc ở vận tác, trong phòng cũng có rất nhiều ống dẫn. Ngũ tử mặc biết, trong đó một cái là nối thẳng chủ điều khiển, 7 người lại lần nữa tập hợp, ở mọi người chuẩn bị rời đi phòng này thời điểm, bị ngũ tử mặc kêu trụ. Từ từ, ngũ tử mặc dọc theo đường đi đều rất an tĩnh. Chính là tính mở miệng cũng là nói một ít làm người phì cười không được nói. Ở như vậy quan trọng thời điểm, sẽ đột nhiên mở miệng kêu trụ bọn họ, khẳng định có sự, làm sao vậy? Scott cúi đầu nhìn cười tủm tỉm mở ra quang não ngũ tử mặc. Ngũ tử mặc không có trả lời, mà là dùng ánh mắt ý bảo Scott xem một chút bên kia. Không ngừng sốt, ngay cả còn lại tò mò 5 người cũng theo ngũ tử mặc tầm mắt xem qua. Sau đó càng thêm mơ hồ, chỉ thấy ngũ tử mặc ý bảo bọn họ xem đúng vậy một cái màn hình điều khiển. Này không kỳ quái, nơi này là động kinh cơ phòng, muốn khống chế máy móc khẳng định có màn hình điều khiển. Ngũ tử mặc cũng mặc kệ mặt khác 5 cái đại nam nhân vẻ mặt mơ hồ bộ dáng. Hắn bước đi đến màn hình điều khiển trước, vuốt trên cằm hạ nghiên cứu một phen sau, cũng không quay đầu lại giơ tay đối với Scott ngoắc ngoắc ngón trỏ. Ở đây trừ bỏ ngũ tử mặc ngoại, cũng chỉ có Scott biết nhà mình thiếu niên đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhìn kia giòn xinh ở kêu hắn quá khứ ngón trỏ, Scott giống như cười, ở bọn thuộc hạ trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt. Đi đến ngũ tử mặc phía sau. Từ còn lại 5 người tầm mắt xem qua đi, giống như là cao lớn nguyên soái đem nhỏ sinh phu nhân ôm vào trong ngực giống nhau. Bất quá, ngũ tử mặc cùng Scott hiện tại hai người là phi thường hài hòa. Scott, giúp ta đem nó cấp mở ra, nhìn đến Scott đi tới. Ngũ tử mặc chỉ vào màn hình điều khiển nào đó trang bị vị trí trực tiếp chỉ thị nói. Nguyên bản hắn là tưởng chính mình động thủ, bất quá phát hiện này đông đông khảm vào đến cũng quá rắn chắc. Trừ phi có công cụ, nếu không ngũ tử mặc thiệt tình vô lực, lúc này, đó chính là yêu cầu chúng ta nguyên soái đại nhân tự mình lên sân khấu. Hảo, không có vô nghĩa. Scott trực tiếp gật đầu sau đó động thủ phi thường lưu loát đem cái kia làm ngũ tử mặc bỏ tay không. Biện pháp cái nắp cấp hủy đi. Ngoặc kép, Scott lưu loát tháo dỡ hành động, làm nguyên bản không hiểu ra sao năm người biến thành vẻ mặt vô ngữ. Tuy rằng bọn họ không biết nguyên soái cùng nguyên soái phu nhân muốn làm cái gì. Nhưng là nguyên soái đại nhân ngươi này động tác cũng quá nhanh nhẹn đi. Thực làm người hiểu lầm có hay không? Đến nỗi có hay không người hiểu lầm Scott vị này nguyên soái đại nhân bản chức. Ngũ tử mặc không rảnh để ý, nhìn đến cái nắp mở ra sau. Quả nhiên như hắn sở liệu có phòng nghiên cứu bên trong Internet tuyến tiếp lời. Nhìn cái này tiếp lời, ngũ tử mặc không khỏi phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Hiện tại không ngừng nguyên soái đại nhân hủy hình tượng. Nghe nguyên soái phu nhân tiếng cười, còn lại 5 người thật sự rất muốn an ủi chính mình vừa mới cái gì đều không có nhìn đến. Scott cũng mặc kệ phía sau bọn thuộc hạ tan vỡ tâm tình. Nhìn đến ngũ tử mặc động tác thuần thục từ túi sách lôi ra một cái tuyến. Sau đó nhanh chóng ở dây điện hai đoàn lộng thượng tiếp lời. Liền trực tiếp đem dụng cụ thượng võng tuyến cấp hủy đi. Nhìn ngũ tử mặc động tác thuần thục bộ dáng. Đừng nói phía sau vẻ mặt mộng bức 5 người, ngay cả biết ngũ tử mặc muốn làm cái gì Scott cũng thực kinh ngạc. Ngũ tử mặc đương nhiên thuần thục, loại này cải trang võng tuyến kỹ năng là ngũ tử mặc loại này kỹ thuật trạch chuẩn bị. Đâu giống tới rồi tinh tế thời điểm, tất cả đều là vô tuyến Internet, phương tiện là phương tiện, nhưng là gặp được vô tuyến Internet bị che chắn thời điểm liền sẽ thực hố cha. Tỷ như hiện tại, giảng thật, vô luận là hiện đại người vẫn là tương lai người, rời đi Internet thật sự sẽ chết. Cho nên phòng nghiên cứu phạm vi tuy rằng che chắn vô tuyến Internet, nhưng là lại có thể sử dụng bên trong có tuyến Internet. Ở ngũ tử mặc trong mắt, toàn bộ phòng nghiên cứu Internet chính là một cái chỉ mở ra kết thúc bộ võng khu vực. Ngũ tử mặc hiện tại nhiệm vụ chính là xâm lấn đến cái này bộ phận võng bên trong, ngũ tử mặc thực mau đem tuyến tiếp hảo, sau đó không biết ở trên quang não mặt gõ cái gì. Internet liền chuyển được, ở ngũ tử mặc nối mạch điện thời điểm, còn lại 5 người cũng nhích lại gần, cho nên nhìn đến ngũ tử mặc trong tay quang não xuất hiện không gian 3 chiều hình ảnh. Liền tính là bọn họ, trong mắt kinh ngạc rốt cuộc nhịn không được, ở tiến vào phòng nghiên cứu sau. Bọn họ quang não tất cả đều ở vào nửa tê liệt trạng thái. Tựa như di động, không có di động tạp không có Internet càng thêm không có nội tồn tạp dưới tình huống. Nói này đông đông ra tới lấy tới xem thời gian ký lục một chút sự tình giống như cũng không gì tác. Dụng, đối với không rõ chân tướng 5 người khiếp sợ, ngũ tử mặc hiện tại tựa như cao tăng nhập định giống nhau. Toàn phúc tâm thần đều ở trên quang não mặt. Bởi vì hắn vừa mới sở nhập phòng nghiên cứu cơ sở dữ liệu thời điểm. Cư nhiên phát hiện một cái không xem như người quen người quen. Hết chương.